Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1381, động tác cản xe. Converter Dung Kiều cầu phiếu không có ai tới phục vụ, cũng không có ai tới đặc biệt nướng, mà là tự mình ra tay. Bữa tiệc này món ăn Trung Quốc ăn rất thích ý, tự mình ra tay nướng thức ăn, ăn quả nhiên rất thoải mái. Owen Gabriel lấy ra mình tốt nhất rượu vang, sau đó cho Chân Phàm cùng Eric rót. Ba người đụng một cái ly rượu sau đó nói: "Cảm ơn ngươi, tiên sinh Chân, không có ngươi, ta biết đời này cũng không thể đạt được thượng đế khoan thứ." "Không, là sư phụ ta khoan thứ liền ngươi." Một bên Eric cười hắc hắc nói: "Không sợ nói cho ngươi, trước ngươi không phải nói ngươi rượu trừ HCD ra không thể so với người bất kỳ sản xuất kém sao? Như vậy, ta có thể nói cho ngươi, ngồi ở ngươi trước mặt chính là đại danh đỉnh đỉnh trưng cất rượu đại sư, Hollywood ngôi sao lớn, nổi tiếng ảo thuật đại sư Phàm Chân. Kinh hãi đi, ha ha, chấm ngoặc kép." Hắn rất cười đắc ý, sau đó đi nhé trong miệng vào một khối nướng thịt bò. "À ngài, chính là tiên sinh Phàm Chân. Trời ạ." Chấm ngoặc kép, Owen che miệng kêu một tiếng, sau đó liền có chút tay chân luống cuống nói: "Cái này, đây là thật, nha, trời ạ, thật không dám tin tưởng, ta một mực lấy là, nghe được ngài nhiều như vậy trưng cất rượu kinh nghiệm, ta cũng biết người nhất định không phải là một người bình thường. Trên thực tế cũng đúng là một không bình thường người, ta còn lấy là ngươi kêu Bruce Chân đâu, nhìn như... ta thật là quá để cho người. Ta không biết nên nói cái gì. Người thật sự là Phàm Chân." Owen có chút lời nói không có mạch lạc hướng về phía Chân Phàm ra dấu. Sau đó dứt khoát giang tay ra bày tỏ mình không biết làm sao. "Đúng vậy, đúng vậy. Ta chính là, cái này cũng không phải là một cái rất đáng giá ca ngợi tên chữ. Ta không cần dùng giả mạo. Nói thật, ta rất thưởng thức ngươi. Đặc biệt là đối với trưng cất rượu cửa hàng một ít tâm đắc. Giỏi phi thường. Đối với ta có rất lớn gợi ý. Người nói qua, ta rượu là không hoàn mỹ. Ta hoàn toàn đồng ý quan điểm của ngươi." Chấm ngoặc kép, Chân Phàm hướng về phía Owen nói: "Cho nên, ta rất hy vọng có thể chúng ta cùng nhau hợp tác. Cất tạo ra thế giới ở trên hoàn mỹ nhất rượu vang." "Âu, thượng đế, cái này... đây là tin tức tốt, nhưng mà..." Chấm ngoặc kép, Owen Gabriel nhìn xem mình trang viện, sau đó cười khổ lắc đầu một cái. "Nói thật, nếu như lúc trước ngươi mời ta mà nói, ta sẽ không chút do dự cự tuyệt ngươi. Bây giờ, ta chỉ muốn nói, ta rất nguyện ý, nơi này, là để cho ta thương tâm địa phương. Ta sẽ bán đi nó, cũng sẽ rời đi nó. Vợ ta chết ở chỗ này. Mặc dù không phải là ta mưu sát, nhưng là cũng chết ở ta trong tay. Ta không muốn ở chỗ này nữa cái thương tâm đất. Vốn là vừa vặn cũng là muốn đổi cái hoàn cảnh." Chấm ngoặc kép, "Ta có thể hiểu." Chân Phàm gật đầu một cái. "Ta cần một cái chuyên môn trưng cất rượu đại sư giúp ta. Mà ngươi là thí sinh tốt nhất. Đến đây đi, chúng ta cùng nhau sáng tạo đại sự nghiệp." Vừa nói giơ lên ly rượu. "Vì chúng ta tương lai hợp tác." Cạn một ly. Vừa nói hai người ly rượu liền đụng một cái. "Còn có ta. Đừng quên ta." Eric cũng lớn tiếng nói. "Nhanh chóng tới đủ số." Ba người ly rượu đụng một cái. Lần này hợp tác coi như là nói thành. Nói thật, Owen Gabriel đúng là muốn cùng Chân Phàm hợp tác. Hắn sớm đã có loại ý nghĩ này. Chỉ bất quá một mực bị những linh hồn này giam giữ ở trong trang viên, cho nên vẫn không có cơ hội đi viếng thăm. Không nghĩ tới ngày hôm nay nhưng trực tiếp kết liễu tâm nguyện của mình, cho nên tâm tình thật cao hứng. Ăn uống no nê, Chân Phàm liền dự định cáo từ. Owen Gabriel đem Chân Phàm cùng Eric đưa đến cửa, bắt tay một cái nói: "Ta sẽ bán đi nhà, cùng ta xử lý trang viện, sau đó đi ngay Los Angeles tìm ngươi. Ta biết ngươi điện thoại, đến lúc đó ta cho ngươi điện thoại là được. Xử lý bất động sản là cần thời gian. Còn có như thế một mảng lớn vườn nho cũng là cần thời gian. cho nên Chân Phàm hiểu hắn, vì vậy gật gật đầu nói, đúng vậy, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi, cho ta gọi điện thoại. Vừa nói liền xoay người hướng mình xe hơi đi tới, hướng về phía Eric búng tay. Eric lên xe, Chân Phàm cho xe chạy rời đi. Owen Gabriel nhìn Chân Phàm xe rời đi, tâm tình dị thường ung dung. Đúng vậy, gặp phải Chân Phàm là hắn may mắn, để cho hắn thoát khỏi cấm chế này, cũng thoát khỏi mình ác mộng. Hết thảy các thứ này đều là tốt đẹp như vậy. Nếu như không phải là phải xử lý cái này một ít trang viện cùng vườn nho mà nói, hắn hận không thể liền theo Chân Phàm cùng nhau rời đi. Quốc lộ một mực ở kéo dài, Macle cùng Celia liền đi ở ven đường ở trên, phơi nắng, hai da người cũng sắp thành cổ đồng sắc, mà Celia thỉnh thoảng cầm ra bình nước, chai chai rót đi vào. Sau đó liền thật dài khạc khí nói, ta mau chết khát, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi, người biết cá là không thể rời bỏ nước, ta liền không thích đem ngươi mình làm cá, ngươi vốn chính là người. Claire cũng lắc đầu vừa nói, sau đó liền nhìn chung quanh, có cái ven đường bỏ hoang phòng nhỏ, hai người liền nhích tới gần, bên trong rối bời, liền lười đi vào, ở bên ngoài bóng mát chỗ ngồi xuống tới, dựa vào cột gỗ tử, được rồi, ta vốn chính là người, mà không phải là một con cá. Celia oán trách vừa nói, tại sao chúng ta không thuê xe hoặc là quá giang xe? Ta nhìn các ngươi xã hội nhân loại một ít thứ, biết có thể thuê xe, ta hiểu cái thế giới này. Nếu như ở nơi này dạng đi xuống, đến lúc New York, ngươi sẽ thu lấy được một con cá mặn lớn. Ta không thích cá mặn. Claire bị Celia chọc cười. Thật ra thì, ta phát hiện ngươi thật hài hước. Xem ra ngươi đối với cái thế giới này tiếp xúc càng nhiều, ngươi vốn là tính cách liền càng ngày sẽ càng nhiều đạt được hiện ra. Đây là một tốt bắt đầu. Sau này ngươi còn biết có rất nhiều hiện ra chính ngươi bản tính thời điểm, phải không? Thật cao hứng nghe được ngươi như thế nói. Celia cười hì hì nói. Bất quá bây giờ vấn đề là, chúng ta nên làm sao đến trạm kế tiếp? Trạm kế tiếp là nơi nào? Grande, thuộc về bang Utah, một cái thành phố nhỏ. Chúng ta sẽ đi nơi đó. Claire hướng về phía Celia nói. Người phải thật tốt bổ sung một chút người nước Mỹ địa lý kiến thức. Người không thể luôn là như vậy rốt nát. Mặc dù ngươi có hơn 500 năm không có xem qua sách, nhưng là bây giờ ngươi không phải cuộc sống ở trong nước, mà là sinh hoạt ở trên đất bằng. Sau này còn phải tiếp tục sinh hoạt ở trên đất bằng, được không? Chờ lát nữa chúng ta mang theo Grande, lúc này chúng ta thì sẽ mua một bản nước Mỹ bản đồ. Được rồi, coi như là nhận biết đường đi. 500 năm, những chỗ này biến hóa thật lớn. Trước kia nơi này đều là từng mảnh rừng cây. Bây giờ, chỉ có không thấy được cuối đường. Còn có phơi chết người mặt trời. Ta dám đánh cuộc, không bao lâu, khắp nơi đều sẽ biến thành như vậy. Celia nhìn xem vậy con quốc lộ, liền hướng về phía Claire nói. Không cần ngươi tới quan tâm, chúng ta phải đi. Đường đi ở trên cản một chiếc xe quá giang đi. Claire vừa nói liền đứng lên. Đây là bảo vệ môi trường nhân sĩ làm việc mà. Chỉ cần ngươi không chém những cây đó là được. Hơn nữa bây giờ chúng ta cũng không cho phép tùy tiện đốn cây. Phải có bằng, còn có phê văn. Rất phiền toái một chuyện. Đợi một chút, Claire, ngươi nói phải đi nơi nào? Grande, ngươi không dự định cùng ba ba của ngươi đi một con đường sao? Hoặc là ngươi muốn có thể thoát khỏi hắn? Ta cũng biết. Ngươi nhất định là nghĩ như vậy có phải hay không? Celia vừa nói, hướng về phía Claire giang tay ra. Còn có một nghi vấn. Tại sao chúng ta sẽ dọc theo đường đi đều ở đây gây phiền toái? Chẳng lẽ chính là bởi vì là chúng ta cùng người khác bất đồng nguyên nhân? Có thể hay không thật tốt hoàn thành chúng ta du lịch? Không, ngươi nghĩ lầm rồi. Vốn là chúng ta đều là cô gái. Hơn nữa còn là rất đẹp cái loại đó. Mà như vậy hai cái cô gái xinh đẹp nhưng cùng nhau ở trên đường lưu lạc, đây không phải là cho mình trêu chọc thị phi sao? Cũng may chúng ta còn có bảo vệ mình năng lực. Nếu không, chúng ta cũng chỉ cũng may bên trong cục vượt qua, hoặc là bị người giết chết, thi thể cũng không biết ném ở địa phương nào. Cho nên ngươi liền giết cái đó bất lợi đối với chúng ta người cảnh sát kia. Celia nhìn Claire, ta xem qua tin tức, ngươi cũng xem qua, tên khốn kia cảnh sát đã chết, hơn nữa còn là xảy ra tai nạn xe cộ. Bất quá quỷ mới tin hắn là xảy ra tai nạn xe cộ. Ngươi là làm sao? Thật ra thì ngươi không cần phải nói câu trả lời. Ta biết, ngươi đối với cái này cố ý gặp. Claire nhìn xem Celia, ta không thích người kia. Làm người ta sẽ không bởi vì là ta không thích đi làm một ít chuyện tình. Mà là, hắn tồn tại đã uy hiếp đến chúng ta sinh tồn. Đây là tuyệt địa phản kích. Một khi ra tay, lại không thể lưu tình. Nếu không sẽ cho mình trêu chọc tới phiền toái lớn hơn nữa. Trên thực tế, ta cũng đồng ý như vậy quan điểm. Celia cười hắc hắc, như vậy ngươi mới tỏ ra càng khốc. Bất quá, ta cũng hướng ngươi bảo đảm. Chỉ có ở sinh mạng bị uy hiếp lúc này ta mới sẽ giết người. Chấm ngoặc kép, tốt lắm, có khác nhiều như vậy giết người cơ hội. Chúng ta dù sao cũng phải giữ một cái không lòng giết người. Mới có thể bảo đảm ngươi là người hiền lành, mà không phải là một cái ác ma giết người không nháy mắt. Claire hừ hừ, sau đó đứng ở ven đường ở trên, giơ ngón tay cái lên, qua lại xe không nhiều. Vậy cũng là lớn xe chở hàng chiếm đa số, bọn họ sẽ không dừng lại. Ta nghe nói ở cái địa phương này vùng lân cận có cái suối nước nóng trấn nhỏ. Nơi đó suối nước nóng thật không tệ. Oh my god, ta lại quên mất ngươi là con cá. Cho nên, ngươi chỉ có thể nhìn ta đổi một người đi tắm suối nước nóng. Claire hướng về phía Celia liền cười. Đắc ý, còn nháy mắt một cái. Bất quá trước lúc này, ngươi trước hết cản đến xe mới được. Celia cười hì hì cũng đứng ở bên đường. Sau đó lộ ra bắp đùi. Hướng về phía những cái kia qua lại tài xế khoe khoang trước. Ngươi đây là từ nơi nào học được? Claire giật mình nhìn Celia. Cô gái này lúc nào trở nên như vậy mở ra? Lại còn học được dùng chiêu này tới trêu chọc những tài xế kia? Có thể bị cám dỗ tài xế. Hơn phân nửa đều không là đồ tốt. Nhất định là cái loại đó muốn chiếm được tiện nghi những tên. Trong TV, chẳng lẽ người cho tới bây giờ không xem TV sao? Rất nhiều băng tần, phim truyền hình đợi một chút, đều là dùng chiêu này tới cản xe. Hiệu quả tốt vô cùng. Cho nên ta liền thử một lần. Nếu như hơn nữa người một cái chân lời nói có thể hiệu quả sẽ tốt hơn. Celia lại còn dương dương đắc ý nói trước. Ông trời! Người phụ nữ này ở trong TV liền học được cái này. Claire không nhịn được liền vỗ trán một cái. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-ton/gạch-nối-ti-s-o-n/gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-s-ai-gạch-nối-ti-s-an/gạch-nối-hoài/gạch-chéo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.